Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 451, chương 451, đơn thuần đặc chủng binh. Gia Lạc Bỉ Hải Đái đã bắt đầu dẫn quái, hắn trực tiếp tiến vào mảng lớn phần mộ bên trong, đem từng mảnh cương thi nhóm không ngừng tỉnh lại. Sau đó trùng trùng điệp điệp hướng về mảnh rừng cây kia đất trống dẫn đi. Ngột ngạt mà dày đặc tiếng bước chân không ngừng vang lên. Lớn như vậy tràng cảnh, rốt cục chấn động tới vị kia cuồng chiến sĩ lòng hiếu kỳ. Để hắn dừng bước không tự chủ được hướng bên này nhìn hai mắt. Kết quả vừa không cẩn thận bị cương thi kém chút bỏ xuống. Lý Minh phát minh loại này luyện cấp phương thức, để chiến thần vô song cũng cảm thấy dị thường ngạc nhiên. Hắn vốn chính là một cái người chơi tự do, trong lúc vô tình buổi tối làm nhiệm vụ theo cái này mảnh đất đồ đi qua, lại phát hiện trong rừng rậm có vô số ngôi mộ, thuận tiện kỳ tới gần quan sát, kết quả lại dẫn phát một đoàn khủng bố cương thi. Nếu như là hắn một cái người chơi, hoặc là người chơi bình thường đội ngũ, đụng tới như thế buồn nôn mà lại khó chơi cương thi nhóm, nhất định sẽ trốn tránh. Mà hắn hết lần này tới lần khác là cái không tin tà tính cách, liền ở chỗ này dẫn một đám cương thi một mình triển khai công kích. Mà lại Lý Minh không có đoán sai, hắn đúng là cái tán thủ cao thủ, bởi vì hắn là vừa mới xuất ngũ một bộ đội đặc chủng, nắm giữ cực mạnh kỹ xảo cận chiến. Mà hắn cũng là một người mới người chơi, xuất ngũ lúc vừa vặn bắt kịp linh giới Open Beta, dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, cũng không vội mà tìm việc làm, thì dùng xuất ngũ kim mua một cái buồng điều khiển, tại linh giới bên trong bắt đầu xông xáo lên. Thế nhưng là hắn không có quá nhiều trò chơi kinh nghiệm, bình thường luyện cấp ưa thích độc lai độc vãng. Dù cho có người tổ đội hắn cũng ưa thích một người xông vào trong bầy quái vật, hưởng thụ cùng rất nhiều quái vật chiến đấu niềm vui thú. Nhiều lần kém chút dẫn đến đội ngũ đoàn diệt, bị đồng đội mắng qua mấy cái lần về sau, chiến thần vô song dứt khoát thì lười nhác tổ đội. Trong khoảng thời gian này đến nay, một mực là độc lai độc vãng độc hành hiệp, vừa mới như cũ cự tuyệt đối phương tổ đội hảo ý. Nhưng là bây giờ hắn lại phát hiện, đối phương luyện cấp phương thức hơi đặc biệt, thế mà bò lên trên đếm triển khai công kích. Bất chi bất giác, chiến thần vô song dẫn sau lưng cương thi nhóm, cũng đang từ từ hướng về những tên kia phương hướng tới gần. Minh ca, tiểu tử kia cách chúng ta càng ngày càng gần, hiện tại có phải hay không muốn tổ đội? Phạm Hoa cười nhắc nhở, ta nhìn thấy. Một hồi ta lại tổ hắn thử một chút. Lý Minh nhìn về phía trước, chiến thần vô song mang theo một bầy quái vật xác thực đã tới gần bọn họ, không ngừng thông qua chiến đấu kỹ xảo đem từng cái vọt tới sau lưng cương thi đá bay, sau đó tiếp tục vòng quanh đại thụ xuyên đến mặc đi. Gia hỏa này chiến đấu kỹ xảo xác thực rất không tệ, chỉ sợ còn cao hơn mình. Hắn theo trên ngọn cây bò qua đi, tới gần đối phương chỗ vị trí phụ cận, thử lần nữa cho vị này chiến sĩ phát ra tổ đội mời. Đinh, đối phương lần nữa cự tuyệt. Được rồi, có chút tính cách, bất quá, ta thích. Lý Minh lắc đầu, đã đối phương vẫn là cự tuyệt, hắn liền lười nhác lại đi để ý đến hắn. Theo trên ngọn cây các đội hữu một trận điên cuồng tấn công. Đại lượng cương thi chết không đoạn ngã xuống đất, từng đạo chiến lợi phẩm chùm sáng đồng loạt hướng về ngọn cây bay đi. Vô số sách kỹ năng liên tục tiến vào mỗi người bao khỏa. Chiến thần vô song nhìn hai mắt tỏa sáng, hắn chỗ lấy tiếp tục một người luyện cấp, cũng là bởi vì hắn phát hiện những cương thi này quái có thể tuôn ra sách kỹ năng, mà nhị chuyển sách kỹ năng cũng là hắn trước mắt cần có nhất đồ vật. Bằng hữu, các ngươi ở chỗ này luyện bao lâu? Chiến thần vô song hỏi. Một mực ngốc đến tối nay không giờ. Làm sao? Lý Minh hồi đáp. Cái kia, Cái kia tổ ta một cái a. Ta cần sách kỹ năng. Chiến thần vô song nói ra. Được a, ta cho ngươi phát ra mời. Khác cự tuyệt a. Lý Minh cười lần nữa phát ra tổ đội mệnh lệnh. Bạch, đồng đội ảnh chân dung quang mang lóe lên. Một cái mới đồng đội ảnh chân dung tiến đến. Chiến thần vô song, cấp 35. Trời ạ, người mới cấp 35 thì đến nơi này luyện cấp. Nhân thiện bị chư khi nhìn đến hắn đẳng cấp. Nhất thời bị hoảng sợ một đầu. Thế nào, nơi này cấp 35 không thể tới à? Ta ở chỗ này ngừng tốt. Chiến thần vô song nghi hoặc nói ra. Không có việc gì. Chỉ là đẳng cấp cách biệt quá xa. Người thì không sợ bỏ xuống sao? Lý Minh cười hỏi. Treo không phải liền là trở về thành lại đến. Có cái gì tốt lo lắng? Chiến thần vô song sững sờ nói ra. Ta đi. Đây chính là một cái hai hàng A. Các đội hữu cùng nhau trừng to mắt. Ngươi lên đây đi. Ở phía trên một mực chờ kinh nghiệm cùng sách kỹ năng là được. Lý Minh vừa cười vừa nói. Được, chiến thần vô song hai ba lần nhanh chóng lui lên ngọn cây. Leo cây tốc độ để mọi người thấy trợn mắt hốc mồm. Huy đệ thân thủ tốt, liền tán thủ bao nhiêu năm? Lý Minh hỏi, có 6-7 năm, chiến thần vô song hồi đáp. Quả nhiên là cao thủ, thế mà luyện thời gian dài như vậy. Trên người ngươi có cái gì trang bị? Có thể miễn dịch khống chế trạng thái công năng sao? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, ngươi nói là cái này sao? Chiến thần vô song vươn tay, xuất ra một khối màu đen trùm sáng bao khỏa ngọc bội. Cấp 30 mặc ngân ngọc bội, bổ sung thuộc tính bên trong. Quả nhiên có một đầu 10 giây miễn dịch bất luận cái gì khống chế trạng thái công năng. Thời gian câu đao 1 phút đồng hồ. Cấp 30 mặc ngân ngọc bội, ngươi cái này là từ chỗ nào lấy tới? Phạm Hoa kinh ngạc hỏi, không có gì, ta tại cấp 2 thành trấn ngẫu nhiên đụng phải một cái boss. Ta đánh nửa ngày không có đánh chết, kết quả đến một đám người điên cuồng công kích boss. Nó bỏ xuống sau bảo dương bên trong đồ vật đều bị ta lấy. Cái này ngọc bội cũng là bảo dương mặt trong lấy tới. Chiến thần vô song thu hồi ngọc bội nói ra, ta đi, ngươi cùng một đám người đoạt boss. Bọn họ không giết ngươi sao? Thiên nhai phiêu phiêu nghi hoặc không thôi. Làm sao không có động thủ? Bọn họ công kích trước ta. Ta liền chạy. Sau đó thừa dịp bọn họ không chú ý trở về bỏ xuống một hai cái. Sau cùng toàn bộ bị ta giết sạch. Chiến thần vô số từ tốn nói. A, các đội hữu cái này nghe được càng là hai mặt nhìn nhau. Một người làm rơi một đội người. Đây là thật hay là giả? Bất quá nhìn lấy vừa mới một mình hắn đối phó một đội cương thi. Có vẻ như đó cũng không phải hắn làm không được sự tình. Mà lại cái này cá nhân tính cách giống như có chút ngơ ngác. Thuộc về loại kia so sánh nhận lý lẽ cứng nhắc. Mà lại đại não có chút bướng bỉnh ra hỏa. Bằng không hội một hai lần cự tuyệt tổ đội. Sau đó chính mình lại chạy tới trông mong cần PT. Người bình thường đều sẽ không như thế làm. Huynh đệ, trước kia làm cái gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Tham gia quân ngũ A, chiến thần vô song đơn giản hồi đáp. Ngươi là quân nhân? Tịch mịch như yên cười hỏi. Đúng, làm 6-7 năm binh. Phạm sai lầm vừa xuất ngũ. Trò chơi chơi vui, ta liền đến chơi game. Chiến thần vô song gật đầu hồi đáp. Nghe lấy hắn lời nói. Mọi người một trận kinh ngạc, cái này lại là một cái lão binh, mà lại chủ động mở miệng thừa nhận là phạm sai lầm mới bị xuất ngũ. Có thể thấy người này đúng là thẳng thắn, xưa nay sẽ không nói láo ra hỏa. Một mình ngươi chơi game, không có bằng hữu sao? Lý Minh đối với người này càng phát ra cảm thấy hứng thú. Muốn biết hắn hết thảy, cái này cá nhân tính cách cùng quá khứ. Xác thực hấp dẫn hắn, ta chỉ có chiến hữu, không có bằng hữu, chiến thần vô số hồi đáp, vậy ngươi không có thân nhân sao? Lý Minh truy vấn, trong thôn phụ mẫu đã qua đời mấy năm, chỉ có ca tẩu cũng đã sớm tách ra, ta đến trong thành tìm việc làm. Kết quả chơi vào trò chơi. Chiến thần vô song có chút ảo não. Linh giới chơi rất vui à. Avril Lavigne nói ra, trò chơi là chơi vui. Có thể ta không có tiền. Chơi mấy ngày nhất định phải ra ngoài tìm việc làm. Không phải vậy tiền thuê nhà đều nhanh trả không nổi. Chiến thần vô song bất đắc dĩ nói ra. Ngươi mua nổi máy chơi game. Làm sao lại không có tiền giao tiền thuê nhà? Thiên nhai phiêu phiêu không hiểu hỏi. Mua thời điểm có tiền. Kết quả hai ngày trước tẩu tử gọi điện thoại. Ca bệnh, ta đem tiền toàn gửi về. Chiến thần vô song nói ra. Lại là dạng này, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ hiện tại cũng rõ ràng tình huống. Cái này gọi là chiến thần vô song gia hỏa. Tính cách thật sự là đơn thuần. Đơn thuần đến bọn họ đều không dám tin bước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.